Lúc này, trong đại sảnh đã không ngừng vang vọng tiếng gào hét thảm thiết của Trương Thiên Sơn. Tầm 3 tiếng sau, Tạ Kiên An bước đến trước mặt Trương Thiên Sơn. Bấy giờ, hai tên thuộc hạ của Tạ Kiên An đã đầm đìa mồ hôi, bọn chúng tra tấn Trương Thiên Sơn đến mệt lả người. Nhìn lại 10 đầu ngón tay của Trương Thiên Sơn đã bị rút sạch móng, quần áo trên người đều bị các thứ đồ tra tấn kia làm rách tơi tả, để lộ ra vết thương kinh khủng bên trong. Cả người Trương Thiên Sơn đã bê bết máu tươi, vết máu khô lại hòa lẫn với máu tươi, trông vô cùng khủng khiếp. Chậc chậc chậc, Tạ Kiên An nhìn dáng vẻ thê thảm của Trương Thiên Sơn mặt mày lại tươi rói, ông ta đang bày ra vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Sao hả, thích mấy món công cụ tra tấn này chứ? Ngày trước ông luôn đứng trên đỉnh cao, không ngờ bây giờ lại có cảnh đâu ha, eo ôi, trông còn bẩn thua chó ấy. Tạ Kiên An nói xong còn nhổ một bãi nước bọt lên người của Trương Thiên Sơn rồi tỏ ra ghê tởm. Đám thuộc hạ của Tạ Kiên An đứng nhìn bộ dạng thê thảm của Trương Thiên Sơn, nghe Tạ Kiên An nói thế thì không nhịn được mà bật cười ha hà như thể nhạo báng Trương Thiên Sơn. Góc truyện audio.com, Trương Thiên Sơn cảm nhận được tiếng cười nhạo xung quanh thì ý thức mới dần dần tỉnh táo. Mặc dù Trương Thiên Sơn đã đến tuổi trung niên, nhưng cơ thể vẫn luôn chăm chỉ rèn luyện với cường độ cao, dù nền tảng thể chất rất tốt nhưng trước đó ông ta cũng đã ngất đi rồi tỉnh lại mấy lần. Mỗi lần ngất đi sẽ đều bị thuộc hạ của Tạ Kiên An ra tay tàn độc để thấy đau mà tỉnh lại. Cứ như vậy, bị cơn đau đớn hành hạ đến ngất đi, rồi lại bị đau đớn thúc giục tỉnh dậy, không biết Trương Thiên Sơn đã như thế bao nhiêu lần rồi. Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp chuyện của Chuan Phao, còn khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới. Hãy quay lại ủng hộ website Chuan Phao.com để chúng tôi ra chuyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn, khách chương.